Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3405, chương 3406, loại suy. Đây là, điều này sao có thể? Làm việc bình tĩnh như Lâm Đồng Phỉ, lúc này cũng là không khỏi chịu trợn tròn một đôi mắt. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác hoàn toàn giống như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Tràn đầy rung động cùng chấn sợ. Nhưng vào lúc này, hắn thình lình chứng kiến Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, rõ ràng không hề phàm đạo lực lưu chuyển mà ra. Cái kia đã không còn là âm dương đại đạo, mà là một loại hoàn toàn mới nói. Dùng Lâm Đồng Phỉ kiến thức, rất dễ dàng liền có thể đủ nhìn ra, đó là thời không đại đạo, có nồng đậm thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Tại Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó lưu truyền, lại để cho hắn lộ ra thập phần bất phàm. Lúc này, Thanh Lâm cả người cũng hoàn toàn như là đưa thân vào mặt khác một mảnh thời không bên trong đồng. Dạng, quanh thân cao thấp đều tràn đầy một loại cực kỳ huyền bí khí bao hàm. Cả người hắn cho người cảm giác đều là như vậy bất phàm, như vậy lại để cho người cảm giác không giống người thường. Rõ ràng có loại sự tình này, Lâm Đồng Phỉ triệt để chấn kinh rồi. Hắn thấy rõ ràng, Thanh Lâm trên tay sinh ra hiện thời gian cùng không gian đại đạo chi lực. Tuyệt không phải là hắn thi triển mà ra, mà là bởi vậy trước bị hắn tán đi âm dương đại đạo. Một lần nữa hội tụ mà thành. Cái này ý vị như thế nào? Lâm Đồng Phỉ tất nhiên là lại tinh tường bất quá. Thanh Lâm, hắn mặc dù không có đi ra con đường của mình, nhưng lại đã đi ra rất quan trọng yếu một bước. Diệt đạo về sau, có thể đi ra một bước này, đây là cực kỳ đáng quý, cũng là làm cho không người nào so kích động. Bởi vì này ý nghĩa, Thanh Lâm sẽ tải thiên đế chi lộ lên, đi ra là tối trọng yếu nhất một bước. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ thấy, có thể nào không là chi kích động. Mà lại tầm thường chi nhân làm xong đây hết thảy, ít nhất đều cần mấy ngàn năm thời gian. Lâm Đồng Phỉ trước đây nói Thanh Lâm nhanh nhất có thể tại ngàn năm trong thời gian hoàn thành. Đây hết thảy, cũng hoàn toàn là nhìn thấy Thanh Lâm thiên phú, viễn siêu thường nhân mới có thể làm ra như vậy phán đoán. Thế nhưng mà hắn lại ở đâu có thể nghĩ đến, Thanh Lâm chỉ là tại trong một sát na, liền hoàn thành đây hết thảy. Phải biết rằng, là được hắn Lâm Đồng Phỉ, rất được vong linh tôn giả chi chân truyền. Năm đó hoàn thành một bước này thời điểm, cũng trọn vẹn dùng 1.500 năm, thậm chí còn cao cao tại thượng như cuồng linh tôn giả. Năm đó cũng dùng 800 năm, Thanh Lâm nhưng chỉ là tại trong một sát na liền hoàn thành. Cái này ý vị như thế nào? Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm tất nhiên là tinh tường vô cùng. Cái này một loạt sự tình, lại để cho Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên càng thêm quái dị, cảm giác hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Đại sư huynh, là như thế này sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm vang lên. Hiện tại Thanh Lâm nói ra cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái mới ra đời hài đồng. Đối với hết thảy đều là tại nếm thử, tràn đầy không xác định. Nghe nói chuyện đó, Lâm Đồng Phỉ lại chửi mẹ nó nghĩ cách đều đã có. Thanh Lâm cách làm, há lại chỉ có từng đó là chính xác, hoàn toàn tựu là khai sáng. Hắn khai sáng ra một đầu chưa từng có ai, hậu vô lai giả chi lộ. Hắn làm hết thảy hoàn toàn đã vượt qua cổ kim tất cả mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ không có trả lời Thanh Lâm, chỉ là im ắng gật đầu. Hắn đối với chính mình cái này tiểu sư đệ, cái gì đều rất hài lòng. Tự là điểm này, lại để cho hắn chịu không được. Thanh Lâm đối với cái này, mỉm cười, lập tức lại một lần nhắm mắt lại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lúc này đây. Hắn trên lòng bàn tay xuất hiện mặt khác một loại đạo lực, đó là sinh tử đại đạo, thập phần huyền diệu khó lường. lại để cho hắn có thể một tay nắm giữ người khác chi sinh, mà một tay nắm giữ người khác chi tử. Sinh tử đại đạo cũng là thời gian quỷ dị nhất, huyền bí nhất đại đạo. Tục truyền, chính thức tướng này đại đạo tu đến mức tận cùng cảnh giới người, có thể không xem sinh tử to lớn hạn, tại sinh cực kỳ tận hóa sinh, đạt tới bất tử bất diệt đã đến cao cảnh giới. Ngoài ra, lại có thể lại để cho người khác thuận theo ý chí mà tiêu vong, mà chết không nơi táng thân. Thanh Lâm đối với cái này đạo tu hành đã đạt đến tiến không thể tiến chi cảnh giới, hắn hiện tại cũng có thể làm được sinh tử luân hồi. Chỉ cần trong cơ thể lực lượng vẫn còn, vô luận cỡ nào hung hiểm tình huống đều có thể bất tử bất diệt. Đạt được cái này một loại đại đạo, Thanh Lâm cũng là bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Hiện tại hắn tại diễn biến âm dương đại đạo diệt đạo chế đạo quá trình về sau, rốt cục đem ánh mắt đặt ở sinh tử đại đạo diễn biến phía trên. Sinh tử chính là tánh mạng hai loại hình thái, sinh cực kỳ tận chính là chết, mà chết cực kỳ tận thì là sinh. Sinh sinh tử tử, gắt gao sinh sinh, huyền bí vô tận, tạo hóa vô cùng, cổ kim chi nhân đều có sinh, cổ kim chi nhân đều có chết. Sinh tử bất quá nhất niệm ở giữa, không cần lo lắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm trong miệng tự nói lấy chính mình đối với sinh tử lý giải cùng cảm ngộ, nói ra hàm ẩn tánh mạng chi diệu lý. Ngay cả là Lâm Đồng Phỉ, đã là thiên đế đại cảnh cái thế cường giả, có thể thấy rõ thế sự thiên cơ, nghe được Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu tâm thần chấn động, như có điều suy nghĩ. Có đại thu hoạch, sinh tử cân đối, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột ngột một tiếng quát khẽ, ngay sau đó liền thấy hắn lại là hai tay run lên. Hắn trưởng chỉ ở giữa sinh tử chi lực lập tức cũng là tiêu tán, hóa thành một loại vô cùng khó lường lực lượng lưu chuyển khắp hắn thân thể chung quanh. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, tất nhiên là tràn đầy rung động. Cảm giác cái này một loạt sự tình, hoàn toàn giống như là giống như mộng ảo. Lúc này Thanh Lâm, hoàn toàn làm được loại suy. Hắn vừa mới diễn biến âm dương đại đạo diệt đạo cùng chế đạo quá trình, hiện tại tự lập tức bắt đầu diễn biến sinh tử đại đạo quá trình này. Động tác của hắn là nhanh như vậy, mà lại Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được. Thanh Lâm đối với cái này sớm đã là thành thạo, lòng tin tại ngực, cái này lại để cho xưa nay dùng cuồng lấy xưng không tướng thế gian bất luận kẻ nào để ở trong mắt Lâm Đồng Phỉ. Lần thứ nhất thấy được chênh lệch, hắn cảm giác cùng mình cái này tiểu sư đệ so với, hoàn toàn tự là không thể so sánh nổi, có khác nhau một trời một vực. Đây là một loại lớn lao đả kích, lại làm cho Lâm Đồng Phỉ phát ra từ nội tâm là Thanh Lâm cảm thấy cao hứng. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, hào quang lưu chuyển không dứt, có trận trận dị tiếng nổ truyền ra. Sinh tử đạo lực bị diệt đạo về sau, rất nhanh bắt đầu biến ảo, không có quá nhiều thời gian dài, tự lại hóa thành mặt khác một loại mới đích đạo lực. Tiểu sư đệ, thật là thần nhân vậy. Thế cục phát triển đến một bước này, mặc dù Lâm Đồng Phỉ không muốn, nhưng cũng là không thể không chịu tán thưởng. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn là một lần khai sáng tính. Những người khác cũng có như hắn như vậy, nắm giữ nhiều loại đại đạo chi lực, nhưng là cho dù bọn hắn tướng cái này nhiều loại đạo lực đều tu đã đến cực hạn cảnh giới, thực sự không có khả năng như Thanh Lâm như vậy, đối với sở hữu tất cả đại đạo, diệt nói, chế nói, đều là tại trong một sát na hoàn thành. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, lại để cho người cảm giác hoàn toàn giống như là đang nằm mơ. Có một loại vô cùng khó có thể tiếp nhận cảm giác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Lại thêm xuống trong một đoạn thời gian, Thanh Lâm thân thể chung quanh thỉnh thoảng khác thường tiếng nổ truyền ra. Hắn không ngừng diễn biến, không ngừng cảm ngộ, lại để cho chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực. Tất cả đều hoàn thành diệt nói, chế đạo quá trình, đợi đến lúc Thanh Lâm tại Vạn Đạo Sơn Thượng mở to mắt. Lâm Đồng Phỉ phát hiện, hắn trong cặp mắt có cực kỳ bất phàm hào quang lưu chuyển. Cái kia hào quang, hoàn toàn giống như là đại đạo chi quang. Giao kích, lập lòe không chỉ, thập phần xinh đẹp, động lòng người. Đại sư huynh, thỉnh tiếp tục cho ta hộ pháp. Ta muốn độ thiên đế đại kiếp. Thanh Lâm, một bên tại Vạn Đạo Sơn Thượng chậm rãi đứng dậy, một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Nghe được hắn mà nói, Lâm Đồng Phỉ lại cả kinh há to miệng, dùng một loại bất khả tư nghị tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên đã là khiếp sợ tới cực điểm. Tại đây vạn năm thời gian, phóng tới ngoại giới, cũng không quá đáng chính là trăm năm mà thôi. Tiểu sư đệ, người rõ ràng vẻn vẹn dùng trăm năm thời gian, liền hiểu được thiên đế đại cảnh căn bản áo nghĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.